Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. Chương 284 huyền hà quỷ độ trường quái trung niên nhân một bị dẫm đến huỳnh màu xanh lục chất nhầy. Trung, lập tức phát ra hàm hồ thảm thiết tiếng kêu, thanh âm lộc cộc, dị thường thê lương khủng bố. Phảng phất có cái gì đáng sợ chất nhầy đang ở từ hắn yết hầu chen vào đi. Chảy trên mặt đất chất lỏng nhanh chóng chiều trên người hắn hồi xúc, vệ ếch nhanh chóng buông ra. Chân, về phía sau lui, tránh đi sở hữu khả năng đụng tới chất nhầy địa phương, thiết ca nhi đồng thời sau này lui, chỉ ngắn. Ngủn không đến một giây đồng hồ công phu. Âm lục chất nhầy đã hoàn toàn xúc tới rồi trung niên nhân trên người. Từ hắn trường quái thẩm thấu đi vào, trung niên nhân trong cổ họng kêu thảm thiết trở nên càng thêm mơ hồ. Ánh huỳnh quang sắc chất nhầy ở hắn quần áo cổ áo. Cổ tay áo bại lộ ra làn da thượng nhanh chóng kích động, kéo kẹt liên tiếp xương cốt bị đè. Ép đến mức tận cùng tiếng vang truyền ra. Ngã trên mặt đất trung niên nhân khuỷu tay. Đầu gối bắt đầu không bình thường về phía sau uốn lượn, cả người giống như một người thể cầu giống. Nhau, chậm rãi ngược hướng gấp lên, hồng hộc quái vang càng ngày càng cường. Trơn trượt âm lục chất nhầy ở trung niên nhân cổ, mặt bộ vờn quanh, mấp máy, thiết ca nhi yết hầu lăn lộn một chút. Không tự chủ được mà lại sau này lui một bước. Có thể cùng vệ mười đạo một khối nhập quan. Tuần tra hoàng hà ven bờ việc là, thiết ca nhi can đảm có thể nghĩ, nhưng phát sinh ở trước mắt hết thảy đều quá mức sờn tóc gáy. Tràn ngập khác thường lý, phản nhân loại quái dị, lúc này, mặt đất trung niên nhân khớp xương đã hoàn toàn phản chiết. Toàn bộ nhi bị áp thành một cái quái dị, người cầu. Đầu gối cùng khuỷu tay dán phía sau lưng. Đầu người xoay 180 độ, chính diện hướng vệ ếch, thiết ca nhi bọn họ, nhàn nhạt lục quang trung. Thiết ca nhi rõ ràng nhìn thấy, trung niên nhân đôi mắt, lỗ mũi đều bị hoạt động âm màu xanh lục cấp bao trùm, mơ hồ oán độc từ giữa năm người bị ánh huỳnh. Quang chất nhầy bao trùm trong mắt thẩm thấu ra tới. Hắn liều mạng thân trường cổ, như là muốn đem vệ ếch cái này đầu sỏ gây tội một khối kéo dài tới dính tương, nhưng mà lúc này ca ca mái ngói toái hưởng truyền đến, mặt đất âm lục chất nhầy về phía sau di động. Liên quan, người cầu, cùng nhau sau này, nương chất nhầy ánh sáng nhạt. Vệ ếch nhìn thấy từng mảnh toái ngói bị hấp thụ hướng người cầu phương hướng di động. Thiết ca nhi lúc trước đánh nát chính là cái 5 tuổi tiểu hài tử cao bình gốm tử. Bình đang ở chất nhầy chung nhanh chóng đua hợp. Người cầu bị xả đến bình gốm trước một khắc. Trung niên nhân đầu kịch liệt đong đưa lên, vệ ếch rũ xuống roi. Đang muốn giúp người cầu một phen bình gốm bóng ma chung. Đột nhiên vươn 8 căn con nhện giống nhau lớn lên âm tay không chỉ. Ôm lấy trung niên nhân mặt, một tay đem hắn kéo đi vào, chúc mừng người chơi, vệ ếch thanh trừ trận doanh nhân vật, hồ gia. Ngũ gia, hồ hồ sơn đào cái bình mảnh nhỏ, bang, một tiếng. Hoàn toàn hợp lại hoàn hảo, vừa mới đó là cái gì? Bình gốm giống như còn có cụ thi cốt. Ta thấy nửa trương người chết mặt một phòng đều là bình gốm. Tất cả đều là này ngoạn ý hệ thống nhắc nhở ở giao diện bắn ra. Phòng livestream làn đạn đều có chút kinh hoàng thất thố. Âm lục dịch nhầy uy lực đại gia là rõ như ban ngày. Cổ quái đào đàn, đáng sợ dịch nhầy, đen nhánh không ánh sáng lâu phòng. Hết thảy đều tràn ngập không biết khủng bố. Thiết ca nhi duỗi tay lấy ra gậy đánh lửa liền phải điểm. Nhiều như vậy bình gốm tử. Vạn nhất lại đụng vào toái một cái, biến thành người cầu, chính là bọn họ, gậy đánh lửa mới vừa lấy ra. Vệ ếch lại đè lại thiết ca nhi, hồ gia ngũ gia thượng, hắc hương lâu, thời điểm là sờ soạng đi lên, trừ bỏ trong tay ba nén hương, cái gì cũng chưa lấy. Hắn nếu biết này đó cái bình có vấn đề, lại mạo không cẩn thận chạm vào hư cái bình nguy hiểm ở tối tăm trung xuyên qua cái bình. Này thuyết minh, nếu ở hắc hương trong lâu đốt lửa, khẳng định sẽ phát sinh so chạm vào toái đào đàn càng khủng bố sự. Chờ một chút. Vệ ếch gầm giọng nói, Thích Ca Nhi sửng sốt, thu hồi hỏa chiết, cẩn thận mà sau này lui. Từ hồ gia ngũ gia bị dịch nhầy thu vào cái bình khởi. Trong phòng ánh sáng liền biến mất, lầu trạch trung hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám, trước mắt. Có thật nhỏ quát ma thanh từ trong bóng đêm các góc truyền đến, phảng phất từng cây lại tế lại tái. Nhợt ngón tay ở đào cái bình nhẹ chảo, nghe được người phía sau lưng phát mau, tối tăm trung. Thiết Ca Nhi nhẹ hô thanh, Ngụy thiếu. Ý tứ là hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào qua đi? Vệ ếch không có trả lời, mà là thủ đọa run lên, đem hồ gia ngũ gia bên hông kéo xuống tới eo bài nắm ở trong tay hồ gia ngũ gia. Xuống lầu thời điểm, cũng không có lấy bất luận cái gì chiếu sáng công cụ. Mấu chốt 10 có 8, 9 chính là hắn bên hông thẻ bài, eo bài vừa vào tay. Vệ ếch lập tức cảm giác được một tia giống như đã từng quen biết huế khí qua đi. Lại ẩn ẩn có lưu chuyển hương khói chính khí, đinh đông. Chúc mừng người chơi vệ ếch đạt được hội dâng hương tin bài. Hội dâng hương tin bài là hương đầu nhóm, quan trọng thân phận đặc thù. Kiềm giữ hội dâng hương tin bài, già. Có thể tiến vào đại hương lâu hội dâng hương tin bài là hương chủ, ban ân. Kiềm giữ hội dâng hương tin bài giả, sẽ không lọt vào hội dâng hương quỷ vật công kích hội dâng hương tin bài là cung hội dâng hương, tín vật. Kiềm giữ hội dâng hương tin bài giả, có thể tự do xem xét, sống hương, hội dâng hương tin bài trọng yếu phi thường. Một khối tin bài chỉ có thể trói định một vị hương đầu. Hương đầu nhóm không thể đánh rơi tin bài. Từng hàng quy tắc xuất hiện ở giao diện thượng. Vệ ếch nhanh chóng xem này đó quy tắc thuyết minh. Cuối cùng dừng lại ở vật phẩm thuyết minh cảnh cáo lan thượng trói định hội dâng hương tin bài. Người chơi sắm vai thân phận ở Huyền Hà phó bản khu. Tự động phân loại vì quỷ môn trận doanh. Xin hỏi hay không trói định? Hơi tự hỏi một chút. Vệ ếch lựa chọn trói định. Một tiếng rất nhỏ đầu gỗ tiếng vang, vệ ếch chỉ cảm thấy ngón tay tê dần. Nắm eo bài tựa hồ liền từ trên tay hắn hút đi một tia máu tươi, ngay sau đó. Từ eo bài thượng phát ra một tầng mênh mông thanh quang. Lấy vệ ếch vì trung tâm, phóng xạ đường kính ước 1 mét. Cùng lúc đó, vệ ếch Huyền Hà phó bản thanh nhiệm vụ chung, một cái không tưởng được nhiệm vụ bắn ra. Chúc mừng người chơi đạt được một quả quỷ môn liền lệnh. Tùy kia nhiệm vụ đã hoàn thành, người chơi, vệ ếch, đạt được một quỷ nói thân phận tạp. Thỉnh người chơi tự hành tỏa định thân phận, hệ thống nhắc nhở xuất hiện đến không hề dự chiều. Vệ ếch cũng sửng sốt một chút, mới đột nhiên nhớ tới quỷ môn liền lệnh, là phía trước từ vạn gia bảo ra tới, gặp được quỷ nói đuổi giết. Ở ban đêm Hoàng Hà Than biên kích phát tùy cơ nhiệm vụ, đạt được một quả quỷ môn liền lệnh. Nhiệm vụ kích phát sau, vệ ếch đồng dạng có làm lưu ý, cũng mặc kệ hắn là hỏi vệ cửu dịch vẫn là vệ mười đạo. Hai cái chính đạo người cũng chưa nghe nói qua thứ này, mà bắt lấy quỷ môn người sống. Ở eo sông Kim Quật thời điểm, bị vệ mười đạo cuối cùng thuận tay cấp luyện đầu trận tuyến. Ở không có tương quan nhiệm vụ manh mối dưới tình huống, vệ ếch vẫn luôn đem nhiệm vụ này tạm thời gác lại. Không nghĩ tới đạt được hương chủ tin bài, thế nhưng chính là quỷ môn liền lệnh. Eo bài quang rừng ở hắc ám trong phòng chiếu ra gần chỗ mấy cái bình, lân cận cái bình móng tay gãi thanh càng ngày càng vang. Không có tại chỗ nhiều trì hoãn, vệ ếch chiều Thiết Ca Nhi đánh cái thủ thế, dẫn đầu về phía trước đi đến. Hương lâu trong phòng bày đầy đất bình gốm, chỉ có trung gian một cái hẹp hẹp đường nhỏ có thể làm người thông qua, nếu không có chiếu sáng. Thực dễ dàng giống phía trước Thiết Ca Nhi giống nhau. Chạm vào toái trong phòng bình gốm, Thiết Ca Nhi hơi hút một hơi. Mèo rừng giống nhau ở phía trước khai đạo, quỷ thần roi một vòng. Lười nhác mà đi theo bọn họ phía sau, càng đi trong phòng đi. Bãi trên mặt đất đào cái bình càng dày đặc. Vệ Ếch cùng Thiết Ca Nhi không thể không hơi hơi nghiêng đi thân. Đi trước khi Vệ Ếch lơ đãng ngó quỷ thần liếc mắt một cái. Lý luận thượng lấy quỷ thần thể trạng, thực dễ dàng không cẩn thận đâm toái một hai cái bình. Nhưng mà, ở tối tăm chung, quỷ thần tiến lên đến lặng yên không một tiếng động, so Vệ Ếch cùng Thiết Ca Nhi càng thêm nhanh nhẹn. Đáng tiếc, Vệ Ếch mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, tránh đi một cái bãi tại hạ lâu mộc thang chỗ ngoặt đào đàn. Một chân đạp lên mộc thang thượng, phòng livestream thị giác có thể nhìn đến từng đôi tái nhợt xanh tím tay, giấu ở hương lâu thang lầu dai phía dưới. Những cái đó tay không ngừng mà muốn vươn tới, bắt lấy xuống lầu người mắt cá chân, lại bị eo bài quang bức lui. Tránh ở mộc thang phía dưới, hắc hương lâu tổng cộng 4 tầng, Vệ Ếch bọn họ lúc trước phiên thượng là tối cao tầng, đi xuống dưới thời điểm, Vệ Ếch ở trong lòng yên lặng phục bàn một chút hắc hương lâu kiến trúc bản vẽ. Dựa theo hắn ở trong lòng xây lên tới hương lâu bản vẽ. Hồ gia ngũ gia bái hương điểm trạng địa phương, hẳn là hương lâu hướng hồ gia đại viện kia một mặt. Hương chủ mộc giống cung phụng tại đây một mặt. Hành lang vừa vặn có thể từ chỗ cao tọa trấn cả tòa tòa nhà, kết hợp đường tần lúc trước nói, cung hội dâng hương, làm dầu sử tới xem. Này hẳn là cũng là cung hội dâng hương, cung cấp nhà dầu hương đầu nhóm phúc lợi chi nhất. Hương chủ ngồi trạch, bảo ra bảo an, nhìn Vệ Ếch bọn họ đi xuống dưới. Xem bọn họ một đường ở đen nhánh trung tránh đi đào đàn. Phòng livestream lại thở phào nhẹ nhõm, lại khống chế không được mà khẩn trương, có eo bài ở. Hắc hương lâu kỳ quái bình gốm tử tạm thời không cần lo lắng. Nhưng hương lâu bên ngoài khách nhân cùng hồng gia cổ đèn còn có một đống lớn đâu. Vệ Ếch cùng, Lâu Lâm, bọn họ thâm nhập địch doanh. Lại cường đều không thể xông vào đi ra ngoài, một đường căng chặt chung. Một hàng tam, người, đã nhanh chóng tới rồi hương lâu một tầng. Ở ra hương lâu trước, quỷ hiền bỗng nhiên duỗi ra tay, ngăn chặn Vệ Ếch đầu vai. Ở Vệ Ếch nghiêng mắt đảo qua tới khi, thần cúi người, ngón tay thon dài một mạt. Từ Vệ Ếch đỉnh đầu tháo xuống một cây tơ nhện, thần ngón tay một véo. Kia căn nhìn như bình thường, tơ nhện, bỗng nhiên cuồn cuộn toát ra từng trận xương đen, phụt một tiếng, tán ở hương trong lâu, mang theo một cổ quái kỳ dị mùi hương, cùng hương hỏa mân nam thịt cống đan có chút tương tự. Vệ Ếch sắc mặt khẽ biến, tay vừa chuyển, ngân điệp nhận hoạt ra tay áo, hướng Thiết Ca Nhi đỉnh đầu một chọn đồng dạng chọn tiếp theo căn đi xuống rũ tơ nhện, nương ánh đao. Vệ Ếch cùng Thiết Ca Nhi đồng thời nhìn đến, hắc hương lâu ra cửa môn, ngạch cửa trên đỉnh trong bóng đêm kết rậm rạp tơ nhện vóng. Bàn tay đại, lông xù xù nhện đen vừa thấy ánh đao, lập tức ở đen nhánh nhanh chóng di động, Thiết Ca Nhi ra mặt căng thẳng. Toàn thân khớp xương đều banh lên, ghi sổ thượng, không cần cảm tạ, quỷ thần không chút để ý mà lắc lắc tay, Vệ Ếch trầm khuôn mặt. Không rên một tiếng, một hiên vạt áo, trực tiếp đem hắc hương lâu môn đá văng, phanh một tiếng. Bên ngoài hồ gia viện trạch ánh lửa hướng hương lâu cửa chiếu lại đây. Phòng livestream đông đảo người xem suýt nữa bị Vệ Ếch này một chân đá ra bệnh tim hắn đá môn thời. Điểm, ngoài cửa đầu cách đó không xa trong viện, đang đứng không dưới 20 danh hồ gia đại viện tay đấm. Này so tự, sát còn tự, sát. Môn bị đá văng, thanh âm kinh động trong viện những cái đó đang ở nhanh chóng tìm kiếm xâm nhập ác phó người. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu tay đấm đê đèn người lùn, ánh mắt bá bá bá toàn hướng bên này xoay lại đây. Cũng đúng là tại đây một khắc, âm trầm áo dài thanh niên cất bước ra hương lâu, ánh đèn chiếu vào trên người hắn. Này đại thiếu gia, mặt gầy môi mỏng, mặt mày âm trí, nhìn ai đều tự mang một cổ vèo vèo lệ khí, phảng phất bất luận cái gì thời điểm đều ở tính toán như thế nào tính kế người khác. Tay gầy mà trường, xương cổ tay bạch đến không có một tia độ ấm, quỷ nói thân phận, Hồ gia Ngũ gia, thế thân thành công, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, cống phẩm thật là đẹp mắt. Thăng tiết thần đối vệ ít có tương đối kỳ lạ thẩm mỹ thăng tới. Gần nhất đột nhiên hàn chiều, hạ nhiệt độ lợi hại, đại gia ngàn vạn chú ý giữ ấm, không cần cảm mạo, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.